hắn cứ như vậy, đạt tới khủng bố cấp trung kỳ tu vị. Đây chính là hắn mạnh nhất thời khắc. Cảnh giới của hắn, như cũ tại bất hủ thang trời cái thứ 5 bậc thang nhỏ, cũng không có tấn thăng đến đạt đại đế. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng tăng kinh khủng, khủng bố cấp trung kỳ đích ý chí, tu vị còn chưa tới đạt đại đế. Lúc này tại thần giới thanh niên tài tuấn bên trong, đều dị thường hiếm thấy. Ầm ầm, hắn giơ lên, tựu là một trường, vừa mới đối với hắn tiến hành rất nhanh chém giết tinh kiếm sinh, trực tiếp tựu đã bay đi ra ngoài, hình như là bị đại lực sĩ vãi đi ra túi, hung hăng đụng vào phong ấn trên tế đàn, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Chỉ là một chiêu, tựu đánh bại không ai bì nổi tinh kiếm sinh, cái này là Dương Kỳ tu vi hiện tại. Dương Kỳ rốt cục đã luyện hóa được 36 đại mặt nạ, những cái kia mặt nạ hóa thành 30 chủng thái cổ đại năng tinh thần ý chí cảm xúc, kích thích chủ nguyên thần tinh thần khắc độ, khiến cho hắn đến khủng bố cấp trung kỳ, mượn nhờ tinh kiếm sinh tu luyện kế hoạch, thành công. Hiện tại, thì ra là tinh kiếm sinh tử kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, Ngạo Thiên Hàng Lâm Phúc. Tinh kiếm sinh một ngụm máu tươi phun ra đi ra, toàn thân cũng đã đại diện tích rạn nứt rồi. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Dương Kỳ, hiển hiện ra không thể tin ánh mắt. Ngươi rõ ràng nhanh như vậy tự tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ. Thì ra là thế, ngươi vừa rồi tại mượn nhờ kiếm của ta quang, tu luyện nguyên thần của ngươi, luyện hóa một kiện bí bảo. Hiện tại tu luyện xong thành, tại là muốn đánh chết ta. Không tệ. Dương Kỳ từng bước một đến gần tinh kiếm sinh, trên mặt hiển hiện ra mỉa mai thần sắc. Cái này mỉa mai cùng một chỗ, lập tức trên mặt của hắn tự xuất hiện một chương mặt nạ. Này mặt nạ tự là mỉa mai thần sắc. Bất luận kẻ nào trông thấy như vậy mỉa mai, đều trong cơn giận dữ, do đó dẫn phát phẫn nộ trong lòng, mất đi cân đối, phập phồng không yên. Quả nhiên, tinh kiếm sinh xem xét, lại là một ngụm máu tươi phun tới, nguyên khí đại thương. Quả nhiên, Dương Kỳ, ngươi cái này lòng mông giả thú mặt hàng, còn làm bộ bị thương. Đáng tiếc chính là ta khám phá ngươi quỷ kế, không có mắc lừa, nhưng còn không có có thể phong ấn ngươi. Chẳng lẽ thiên không nghĩ diệt ngươi tên xúc sinh này? Chậc chậc. Như vậy mắng chửi người, cũng không phải là ngươi nhân tâm gây nên, ta đã nhận lấy ngươi nhiều như vậy kiếm, hiện tại trở về báo ngươi một trưởng mà thôi. Dương Kỳ một mặt tới gần, cường đại nguyên thần ý chí cũng tại tìm tòi bốn phía, đây là đang phòng bị Ngạo Thiên đến. Hiện tại chính mình tự muốn giết tử tinh kiếm sinh chính là Ngạo Thiên một con cờ, trong thời gian ngắn tự tu hành đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Tuyệt đối là Ngạo Thiên dội vào đầu gây nên, cứ như vậy chết Ngạo Thiên sở hữu tất cả tính toán, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Kỳ, ngươi giết không được của ta. Đột nhiên, tinh kiếm sinh trong ánh mắt, kích xạ hồi đi ra hy vọng hào quang, toàn thân thương thế bắt đầu khôi phục, cũng không biết là phục dụng cái gì linh đan diệu dược, nguyên khí trở nên dồi dào, tinh thần sáng láng, muốn đứng thẳng lên, ngươi tin hay không? Ngươi tuyệt đối giết không được ta, coi như là ngươi một chút tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ, tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, voi thần chấn ngục kính lẫn nhau kết hợp, cũng giết không được ta. Vậy sao? Dương Kỳ đã ngừng lại cước bộ, đã như vậy, ngươi tự đứng thẳng lên, cùng ta lần nữa đường đường chính chính một trận chiến. Như một nam nhân, không muốn theo dựa vào người khác mà sống sót. Ta biết rõ, ngươi bây giờ đã nhận được Ngạo Thiên chỉ điểm, Ngạo Thiên ngay tại sau lưng của ngươi, cho nên ngươi nói ta giết không được ngươi. Bất quá, ngươi như vậy không ngừng theo dựa vào người khác mà sinh tồn, ngươi tự là một đầu ký sinh trùng mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta Dương Kỳ đỉnh thiên lập địa, sinh tử một dạ. So về ngươi cái này theo dựa vào người khác tiểu nhân, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Ta là đại trưởng phu, ngươi là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Vốn, ta thật đúng là khinh thường giết ngươi, nhưng là ngươi cam nguyện làm Ngạo Thiên chính là tay sai. Ta giết ngươi tuy nhiên tay bẩn,

từng bước một cường đại đến đạt hiện tại trình độ này, đã từng ta thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ thể giết ngươi. Không phải ta tài bồi ngươi, ngươi căn bản đến không được cảnh giới bây giờ, khổ tâm của ta, có ai có thể biết rõ. Ngạo Thiên cười cười, tuy nhiên chính ngươi cho rằng rất cường đại rồi, nhưng là trong mắt của ta, ngươi vẫn như cũ là một cái phế vật, mẹ của ngươi, làm cho nàng đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, nói chuyện hợp tác. Ngạo Thiên rốt cục xuất hiện, giải cứu Tinh Kiếm Sinh này cái trọng yếu con cờ. Bất quá Dương Kỳ cũng không để ý Tinh Kiếm Sinh chết đi sống. Kể từ khi hắn tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ sau này, luyện hóa 36 đại mặt nạ, tinh thần khắc độ tăng vọt, coi như là này Ngạo Thiên cũng có lòng tin một đấu, huống chi là hắn tài bồi Tinh Kiếm Sinh. Nói một cách khác, hiện tại Tinh Kiếm Sinh đã căn bản mất đi cùng Dương Kỳ chống lại tư chất cách, coi như là trong cơ thể hắn dung hợp mấy chục mai đại mổ thần lực mầm móng cũng không làm nên chuyện gì. Vốn là, ở Dương Kỳ gặp phải mặt đám người lúc trước, hiện tại Tinh Kiếm Sinh hoàn thị hữu hy vọng cùng hắn tranh hùng, đáng tiếc chính là Dương Kỳ gặp được mặt đám người sau, đoạn đường này đi về phía trước, tu vi càng phát ra cao thâm, đem các loại thần tượng chấn ngục kình võ học thông hiểu đạo lý, thậm chí vừa cùng người đeo mặt nạ mặt giao thiệp với, xông phá huyễn tượng, tới lúc này, lại càng lấy luyện hóa 36 đại mặt nạ, 36 đạo thái cổ đại năng cảm xúc, các loại thần công tu luyện tới đạt đỉnh, đã là nhân gian tiên giới đỉnh, chỉ cần không phải thần, người nào đều không thể làm gì được hắn. Lấy Dương Kỳ tu hành tốc độ, từ cổ chí kim cũng chỉ sợ là hiếm thấy. Tinh Kiếm Sinh coi như là bị Ngạo Thiên quán đính, cũng không cách nào đuổi theo Dương Kỳ tốc độ. Trên thực tế, hắn bị Ngạo Thiên tiếp nhận quán đính một khắc, tự nhất định hắn nếu bị Dương Kỳ xa xa hất ra vận mệnh, bởi vì hắn theo dựa vào là người khác, mà Dương Kỳ theo dựa vào chính là mình, hết thảy cũng là trí tuệ của mình, cố gắng của mình, sự phấn đấu của mình lấy được. Loại lực lượng này mới là con đường thực tế. Hiện tại, hắn quán đính người Ngạo Thiên đều ở Dương Kỳ trước mặt trước, tựa hồ có một loại ngưng trọng thần sắc. Đột nhiên Tinh Kiếm Sinh mình cũng cảm giác được, cách Dương Kỳ rất xa, khoảng cách càng ngày càng xa. Nội tâm của hắn chỗ sâu, sinh ra tới một cổ không giải thích được ghen tị với. Sau đó ghen tị với hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn, hận không được muốn đem Dương Kỳ giết chết. Đây là hắn lần đầu tiên sinh ra muốn giết chết một người tâm tư, mãnh liệt căm hận, từ trong lòng bay lên lên. Đi, tâm ma diễn sinh. Ngạo Thiên một trường vỗ vào Tinh Kiếm Sinh trên đỉnh đầu, nhất thời tự dập tắt hắn hỏa diễm. Hắn quát lên, ngươi đã bị Dương Kỳ âm thầm trồng rơi xuống tâm ma, lại bất chi bất giác diễn sinh, mau mình khu trừ, nếu không tu vi thất bại trong gang tấc. Nhất thời, Tinh Kiếm Sinh đã cảm thấy cả người mát mẻ, hừng hực hỏa diễm dập tắt, tu vi càng thêm tăng dày một tầng. Hắn hướng về phía Dương Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua. Dương Kỳ, đây hết thảy cũng là bái ngươi ban tặng, ta sẽ nhớ kỹ, ngươi lại khiến cho ta tâm ma diễn sinh đi ra ngoài. Đây là ta lần đầu tiên có tâm ma, ta từ nhỏ đến lớn, cũng là ý chí kiên định, không là dao động, nhưng là lần này sau khi... Tâm trí của ta có càng thêm kiên định, ngươi tự đợi đến bị ta phong ấn sao? Phế vật một. Dương Kỳ đối với Tinh Kiếm Sinh tiến hành đánh giá, lần đầu tiên sau sẽ có lần thứ hai, kế tiếp, ngươi có tâm ma tùng sinh, cuối cùng tử vong, cút ngay sao, ta cùng Ngạo Thiên giao phong, không phải là ngươi có thể tham dự được rồi. Ngạo Thiên, ngươi rốt cục xuất hiện. Mặt trong giọng nói bao hàm cừu hận, giết chết tộc nhân của ta, đem ta thái cổ thời đại đảo loạn được long trời lỡ đất, không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của ngươi. Lần này ta sẽ không để cho ngươi nữa hung tàn đi xuống, đem ngươi chư thần ấn ký phát sáng ra đi. Chư thần ấn ký? Ngạo Thiên cười cười, đối phó các ngươi ta còn muốn dùng chư thần ấn ký sao? Dương Kỳ, ta thừa nhận là đánh giá thấp ngươi, ngươi lại có thể trực tiếp buông tha cho chư thần ấn ký, hơn nữa nghịch luyện vạn kiếp bất phôi thể, không sợ mình giam cầm, đây cũng là ngươi vận khí tốt, trống rỗng xuất hiện một đầu cô lỗ thú. Từ cô lỗ thú trong huyết mạch, ngươi lĩnh ngộ đi ra cửa này không biết tên thần thú chỗ lợi hại, hóa giải ngươi hai đại thần công xung đột. Bằng không, ngươi hiện tại tự biến thành một pho tượng cương thi, vĩnh. Đã như vậy, ngươi sẽ đem ngươi chư thần ấn ký giao ra đây sao? Dương Kỳ đưa tay lên, Ngạo Thiên, lần này không phải là ngươi chết, chính là ta mất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi nói. Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, đột nhiên một cước, đem tinh kiếm sinh đá đến vừa. Phế vật, qua một bên đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tinh kiếm sinh pháp lực vô biên, mới vừa khu trừ tâm ma, đắc chí vừa lòng, nhưng là bị Ngạo Thiên một cước đá đi ra ngoài, nhưng không có chút nào năng lực chống cự, đã bị trực tiếp đá lăng không bay lên, rơi xuống ở trên tế đàn, không thể động đậy, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên đối nghịch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình và Ngạo Thiên Dương Kỳ ở giữa chênh lệch. Khó trách bị Dương Kỳ một trưởng tự phách được hộc máu. Chư thần ấn ký ước chừng là bị ngươi phong ấn tại vạn giới vương đồ trong sao. Ngạo Thiên đá đi vướng chân vướng tay tinh kiếm sinh, hướng về phía Dương Kỳ nói. Vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương mùa, từng bị rất nhiều người nhận được. Nhưng là ngươi nhưng tổng cộng góp nhặt 8 đồng, ước chừng ngươi không biết. Trong đó có mấy khối là ta cố ý đưa, chính là vì để nhanh chóng tập trung này bùa. Đầu tiên là cướp đoạt ngươi số mệnh, thứ nhì là lợi dụng năng lực của ngươi, đem tất cả bùa thu thập đủ toàn bộ. Ngươi quả nhiên là không có nhục sứ mạng, khiến cho kế hoạch của ta thành công. Hiện tại chỉ cần ta lấy ra thứ 8 đồng Chu Tiên Vương phù lục, có thể cửu cửu quy nhất, khiến cho tất cả bùa toàn bộ đầy đủ hết. Tới khi đó, ngươi Chu Tiên phân thân không cách nào khống chế được vạn giới vương đồ sao? Ngươi nghĩ muốn thế nào? Dương Kỳ trong lòng vừa động, hắn biết này Ngạo Thiên lời nói không ngoa. Chưa ra hình dáng gì. Ngạo Thiên nói, Dương Kỳ, chúng ta thật ra thì cũng không có gì thù không đợi trời chung. Mẹ của ngươi còn là thê tử của ta. Mặc dù ngươi là mệnh vận hư vô giả, nhưng là dù sao gia sinh ở thế tục trong, thì nhân quả. Mẹ của ngươi là ngươi nhân quả trong đích mẫu thân, ta là ngươi nhân quả trung phụ thân của, như thế nào? Chúng ta hợp tác, một cái thiên đại cơ hội, bày ở trước mắt. Cái gì thiên đại cơ hội? Dương Kỳ mặc dù không tin Ngạo Thiên, nhưng là hay là muốn hỏi thăm một hai ai, trong tim của hắn sớm đã có chuẩn bị. Chuyện rõ ràng, Ngạo Thiên nhìn mà một cái phế vật này, cũng đánh cắp chư thần ấn ký, hắn có ích lợi gì? Bị của ta một phân thân đuổi giết được thật giống như chó giống nhau chạy trốn. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết hắn rồi. Cướp lấy hắn chư thần ấn ký. Sau đó hợp tác, ba miếng chư thần ấn ký ở chung một chỗ. Uy lực đã đạt tới một chút cũng không có pháp tưởng tượng trình độ. Sau đó, chúng ta mở ra đại mộ chỗ sâu phong ấn, bố trí gieo hạt loại bẫy dập. Hợp lại hiểu ra Chu Tiên Vương phù lục, khiến cho Chu Tiên Vương đắc ý chí thức tỉnh, xuất hiện, sau đó lại lợi dụng đầy đủ chư thần ấn ký, ở trong một sát na, đem Chu Tiên Vương đắc ý chí đánh vào đại mộ chỗ sâu, khiến cho hắn bị đại mộ phong ấn, bất quá ý chí của hắn, cùng đại mộ phong ấn chống lại trong lúc, có thể mượn tiền mở đại mộ. Thậm chí có thể đối với đại mộ bản thân tạo thành một chút phá hư. Chúng ta có thể thừa cơ nắm giữ đại mộ. Ngươi không phải là vừa lúc muốn vứt bỏ chư thần ấn ký sao? Như vậy vừa lúc, chư thần ấn ký cho ta, mà đại mộ cho ngươi, vạn giới vương đồ cũng cuối cùng bị ngươi nắm giữ. Như vậy hai người chúng ta tự bị vây một thăng bằng trong. Đại mộ chính là cùng chư thần ấn ký ngồi ngang hàng tồn tại. Ước chừng ngươi cũng biết, này đại mộ đến cỡ nào lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi phải đến, hoàn toàn có thể chống lại của ta chư thần ấn ký, thậm chí còn muốn vượt xa, như thế nào? Như vậy ta và ngươi phân công, chư thần ấn ký nhất định giữ không được. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào chuyện tình. Dương Kỳ, này Ngạo Thiên ăn nói lung tung, ngươi không thể tin tưởng hắn. Tự nhiên, mặt huynh đệ không cần lo lắng, người này là đang khích bác. Dương Kỳ cười ha ha. Nhất định chúng ta cũng là chung hoạn nạn quá, ta làm sao có nghe người này hồ ngôn loạn ngữ. cùng người này hợp tác trôi qua người, không có một người nào, không có một cái nào bất tử, thanh danh của hắn đã bại hoại. Làm sao? Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ không nghe đề nghị của ta? Phải biết rằng, chúng ta hợp tác, chính là thành thần duy nhất pháp môn, bằng không cũng vây ở chỗ này, coi như là thần, đều không thể mượn tiền mở đại mộ. Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc, chỉ có Chu Tiên Vương đắc ý chí, ở đầy đủ chư thần ấn ký áp bách dưới, mới có thể bị buộc vội và tiến vào đại mộ trong phong ấn. Sau đó mượn Chu Tiên Vương đắc ý chí, mượn tiền đại mộ, nếu không chúng ta cũng muốn bị vây ở chỗ này. Thời gian cấp bách, thông thần cổ lộ sẽ phải biến mất, ở biến mất trong lúc, chúng ta nhất định phải tiến vào thần giới, nếu không vĩnh viễn không có thành thần có thể. Thành thần, Dương Kỳ nói, ngươi còn muốn thành thần, vì ngươi không được thần, ta cũng có thể chọn đời không được thần. Ngạo Thiên, ước chừng ngươi muốn dùng ích lợi để đả động ta, nhưng không biết ta đối với ngươi cừu hận, dốc hết thiên hà nước đều không thể rửa sạch, kết quả của ngươi chỉ có một, chính là chết. Huống chi thư của ngươi dự đã bại hoại, người nào có cùng ngươi hợp tác? Năm đó thông thần cổ lộ thượng cùng ngươi hợp tác người không có chết. Không có ai sẽ tin tưởng ngươi, ngươi đã chúng bạn xa lánh. Chúng bạn xa lánh. Ngạo Thiên lắc đầu, Dương Kỳ, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Cừu hận che mắt cặp mắt của ngươi, khiến cho ngươi không cách nào thấy rõ ràng tương lai con đường. Chúng ta hợp tác mới là nhất lựa chọn chính xác. Tới thần giới sau ngươi mới hiểu được võ đài có bao nhiêu ở thế tục. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1124, Chiến Ngạo Thiên. Ngạo Thiên lời mà nói, Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng người này đã hoàn toàn đã không có danh dự, có tiếng xấu. Bất quá Dương Kỳ hiện tại biết rõ, hắn đang nói đều là thật sự. Chuyển rời đại mộ, chỉ có dựa vào Chu Tiên Vương đích ý chí, còn có chư thần ấn ký hợp nhất, mới có thể phối hợp đại mộ phong ấn, trấn áp cái này ý chí, oanh kích tiến vào đại mộ trong phong ấn, sau đó lẫn nhau chống lại bên trong, tìm kiếm được đạt một cái thật lớn điểm thăng bằng. Căn cứ cái điểm cân bằng này, đạt được đại mộ không phải mình đủ khả năng khống chế, nhưng là tăng thêm Chu Tiên Vương ý niệm ở trong đó biến đổi, nhưng lại có thể có cơ hội sẽ thu đến tay. Cũng chỉ có hai người liên thủ mới có thể xưng bá thế giới, thống trị càn khôn thế tục bên trong. Chỉ cần Dương Kỳ cùng Ngạo Thiên liên thủ, hết thảy, thậm chí liền cổ lộ chấp pháp giả đều muốn bị đánh bại. Thành làm nô lệ có thể đạt được bao nhiêu đồ vật cùng tài nguyên? Bất quá, đây hết thảy đều thành lập tại song phương hợp tác trên cơ sở. Nếu như lẫn nhau tranh đấu, đó là chỉ còn đường chết. Dương Kỳ không có nắm chắc, tại lẫn nhau hợp tác phía dưới, ngay lập tức trấn áp Chu Tiên Vương ý chí, rất có thể tự là bị Ngạo Thiên lợi dụng Chu Tiên Vương ý chí giết chết chính mình cùng phân thân, cướp lấy đến chư thần ấn ký, vạn giới vương đồ, đại mộ truyền thừa, trở thành thế tục bên trong bá chủ, đạt được nhiều như vậy tài nguyên, thoáng một phát tiến vào thần giới. Ngạo Thiên tại thần giới tích xúc, không người có thể so sánh, tiếp tục như vậy, trở thành chí cao chi thần cũng không phải việc khó. Cho nên, vô luận như thế nào, Dương Kỳ cũng sẽ không lại để cho Ngạo Thiên thực hiện được. Duy nhất mục đích, tự là chém giết Ngạo Thiên, hoặc là cùng Ngạo Thiên chống lại, chỉ có chính mình mới là có thể ngăn cản được Ngạo Thiên lạm dụng uy quyền người, Dương Kỳ. Ngạo Thiên vươn ra một cái ngón tay, ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1125, thập vũ trụ thần công, chính là Ngạo Thiên tu vị đỉnh cao thành tựu. Hắn không biết hỗn hợp bao nhiêu môn thần công tuyệt học, một hơi đều thi triển đi ra, sáng tạo ra đến rồi cái này kinh thiên động địa thập vũ trụ thần công. Mỗi một chiêu hoàn hoàn đan sen, so về thượng đế chi thủ 9 chiêu uy lực đại. Đương nhiên, cũng không là vì Ngạo Thiên đã vượt qua chúa tể, mà là vì cái này thập vũ trụ tuyệt học chính là mình sở sáng tạo, làm thích hợp chính mình. Thích hợp chính mình đấy là tốt, bởi vì thượng đế chi thủ coi như là đạt tới Dương Kỳ, Ngạo Thiên bọn người trong tay, phát huy ra tới uy lực cũng là cực kỳ bé nhỏ,

thập vũ chủ cũng không có có gì đặc biệt hơn người, đây là ngươi làm lợi hại công kích a. Dương Kỳ có thể mở miệng nói chuyện về sau, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là từ ngữ trong đó lại phi thường sắc bén. Ngươi tự nghĩ ra thần công, không làm gì được ta đấy. Nếu như không có cái khác cái gì tuyệt học, như vậy ngày này sang năm tựu là của ngươi đầy năm. Tốt rồi. Ngạo Thiên nhổ ra hai chữ. Dương Kỳ, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Thập vũ chủ khí công đều không làm gì được ngươi. Nhưng là ngươi lại có thể đủ kế tiếp ta bao nhiêu thập vũ chủ. Của ta thập vũ chủ, biến hóa sinh sôi không ngừng. Mỗi vận dụng một lần, cũng có thể bày ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ biết càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, cùng không cùng ta hợp tác? Hai hai được lợi. Nếu như không lời mà nói, chỉ sợ ngươi lần này thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Dương Kỳ một mặt nói chuyện, một mặt âm thầm đề tụ lực lượng, ngưng kết thần công. Thân hình bên trong một cổ khổng lồ nguyên khí sinh ra luân phiên va chạm cùng bảo tạc nổ tung. Tựa hồ muốn tăng lên cảnh giới. Hắn bây giờ là bất hủ thang trời cái thứ 5 bậc thang nhỏ. Kế tiếp cùng một chỗ tấn chức. Đến đại đế cảnh giới. Siêu việt cực hạn. Thì có thể chiến thắng Ngạo Thiên. Ngạo Thiên chi tiết. Hắn đã không sai biệt lắm nắm rõ ràng rồi. Chính hắn tự nhiên chứa đựng rất lớn đòn sát thủ. Như thế nào lại khiến cho ở vào một loại tình cảnh nguy hiểm. Ngạo Thiên, ước chừng ngươi cũng biết. Ta hiện tại còn không có có tấn chức đại đế, nếu ta thoáng một phát liều lĩnh, tấn thăng làm đại đế, ngươi lại có vài phần nắm chắc chiến thắng ta. Dương Kỳ đem mình đòn sát thủ nói ra, khiến cho Ngạo Thiên kiêng kỵ. Quả nhiên, Ngạo Thiên ánh mắt thêm lăng lệ ác liệt. Dương Kỳ, ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi không ngại thử xem, nhìn xem chính mình có thể hay không tấn thăng đến đạt đại đế cảnh giới. Ta cam đoan có thể tại ngươi tấn chức thời điểm, nguyên khí tán loạn một khắc, nắm lấy cơ hội, một chiêu bị mất mạng, ngươi vĩnh viễn không quay đầu lại cơ hội. Ta không tin ngươi có năng lực như thế. Dương Kỳ trên mặt, dáng tươi cười sáng lạn, hắn biết rõ Ngạo Thiên cố kỵ rồi, tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình tấn thăng đến đạt đại đế cảnh giới. Đáng tiếc chính là mình hiện tại tấn chức, thế tại phải làm. Không có người có thể ngăn cản. Hơn nữa, ta hiện tại tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ tu vị. Tùy thời cũng có thể mở ra vạn giới vương đồ. Ta ở trong đó tấn chức. Ngươi có thể làm gì được ta? Không có sai. Dương Kỳ một tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ. Tinh thần khắc độ đạt tới hơn 300 cường độ. Là có thể đột phá tại đây cực hạn. Cảm ứng được đạt vạn giới vương đồ. Thậm chí hắn có thể chứng kiến. Tại vạn giới vương đồ bên trong, Chu Tiên phân thân đã làm tốt sau đích chuẩn bị. Cái kia chính là 8 miếng Chu Tiên vương phù lục gặp đệ 9 khối thời điểm sinh ra các loại biến hóa. Vạn giới vương đồ ở trong chỗ sâu, Chu Tiên phân thân thân hình lập lòe sáng tắt, vô cùng vô tận ngôi sao thần cách lực lượng, đều so chứa đựng tiến nhập thượng đế động cơ bên trong, văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ tánh mạng gen hệ thống, mẫu thể chế tạo hệ thống. Năng lượng dò xét hệ thống, tinh thần khắc độ hệ thống, thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống, ngũ đại hệ thống ở trên đế động cơ thúc dục phía dưới, mượn nhờ vạn giới vương đồ bên trong ngôi sao thần cách lực lượng, tại cấp tốc tăng lên năng lượng dự trữ. Cũng chỉ có vạn giới vương đồ bên trong đích, ngôi sao thần cách, có thể tăng lên ngũ đại hệ thống cùng thượng đế động cơ năng lượng, nếu không những vật này. Chỉ có đi thần giới có thể cuối cùng tăng lên. Vạn giới vương đồ bên trên bầu trời ngôi sao thần cách. Một quả miếng vẫn lạc. Nhưng là bầu trời vẫn như cũ là đầy sao rậm rạp. Không chút nào giảm bớt. Có thể thấy được toàn bộ vương đồ nội bộ. Cao ở trong chỗ sâu. Thậm chí có khả năng có sáng lập thần cách. Triển khai thần cách vô địch lực lượng. Một quả miếng thần cách hóa thành lưu tinh. Đáp xuống đặt tới Chu Tiên phân thân thượng đế động cơ bên trong, sau đó bị động cơ chuyển hóa, thẩm thấu tiến nhập rất nhiều hệ thống ở trong chỗ sâu, ngũ đại hệ thống cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Hoàng Thiên vô cực, Chu Tiên phân thân tại vạn giới vương đồ bên trong không ngừng xoay tròn lấy, tại đầy đủ năng lượng phía dưới, văn minh chi cái địa phát ra tới làm cường hoành bá đạo vô địch lực lượng. Những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, có thể đủ khiến cho tinh thần của hắn khắc độ, năng lượng cùng thân hình lại lần nữa tăng lên. Văn minh chi cái địa nếu như đầy đủ hết rồi, coi như là đem một người bình thường sáng lập trở thành thần đều không phải là không được. Bất quá đó là tại trí cao thần văn minh chi chủ trong tay có thể. Hiện tại, có đầy đủ năng lượng, Chu Tiên phân thân tuy nhiên không thể thành thần, nhưng lại có thể đánh cắp thiên cơ, vận toán, tính toán, bản thân sơ hở, khiến cho tu vị đến hoàn mỹ không tì vết. Từ khi Dương Kỳ ăn trộm rất nhiều cổ lộ chấp pháp giả bảo tàng đến nay, Chu Tiên phân thân mà bắt đầu tầng sâu lần đích tu vị, hắn cơ hồ là ngựa không dừng vó tu luyện. Tu luyện nữa, đem vô số năng lượng quán chú tiến vào thượng đế động cơ bên trong, khiến cho thượng đế động cơ nảy lên bác đại lực đến cực trí. Tu vi của hắn tiến nhập một loại thâm bất khả trắc cảnh giới. Các loại trình độ khí công đều bị hắn từng cái suy tính đi ra. Cái kia thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống, chính là làm thần diệu đồ vật. Coi như là cổ lộ chấp pháp giả đều không có nhiều như vậy thần cách tới nuôi nấng cái này hệ thống. Thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống, nghe đồn chính là gần với thượng đế động cơ hệ thống, cùng thần cách sáng lập hệ thống đồng dạng, đều là thuộc về toàn bộ văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ ở bên trong, khống chế toàn cục tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cái này hệ thống có thể vận toán, tính toán, hết thảy thiên cơ, đánh cắp thiên cơ, các loại khí công, thần thông, thể chất, đều có thể từng cái vận toán, tính toán, đi ra, đến làm hoàn mỹ tình trạng. Thậm chí, nó có thể suy tính thể chất của mình, như thế nào từng bước một cải tạo tánh mạng gen, cải tạo tinh thần khắc độ, đến so sánh thần trình độ. Nguyên bản, đã có tánh mạng gen hệ thống, tinh thần khắc độ hệ thống, nhưng lại không có một đầu tổng thể quy hoạch, khiến cho tu vi của mình tăng lên, giống như là đã có thịt cá. Nhưng là ngươi không có đầu bếp giống như vậy tinh xảo trù nghệ, không cách nào biến thành mỹ thực. Mà bây giờ cái này thiên cơ vận chuyển hệ thống, tựu là đầu bếp, đồng dạng thịt cá, tại một cái không tinh thông trù nghệ trong tay người, tựu là một bàn nát đồ ăn, tại vô thượng đầu bếp trong tay, cái kia chính là thiên hà cực trí mỹ thực. Hiện tại, Chu Tiên phân thân chính là một cái nguyên liệu nấu ăn, thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống muốn đem hắn biến thành làm vô thượng mỹ thực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, thần thể không có sai. Cái này Chu Tiên phân thân là tại cô đọng thần thể. Hắn mượn nhờ thiên cơ vận toán, tính toán, hệ thống suy tính, khiến cho sau này mình con đường kế hoạch, từng cái đều suy tính đi ra, đánh cắp vô số thiên cơ, đều thẩm thấu tiến nhập thân thể của mình bên trong. Trừ đó ra, một cái hoàn mỹ thần thể kế hoạch đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một ít hư vô bóng dáng ngưng tụ trở thành một cái 3D hình chiếu. Cái này hình chiếu tự là một hoàn mỹ thần thể, toàn bộ là nguyên một đám tinh thể lăng hình tế bào tạo thành, hình như là hệ tinh bích, lại hình như là thần quốc, càng hình như là tiên giới. Cái này hoàn mỹ thần thể lại là hàng cát giống như vậy tiên giới tế bào tạo thành đấy. Những này diễn biến đi ra tiên giới tế bào, mỗi người đều cơ hồ đạt đến 3000 đẳng cấp tiên giới bộ dáng.